Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chuyến Đỏ Ngang của tác giả Tường Vi. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc hôn nhân giữa Hạnh và Tuấn đã đi đến bước đường cùng. Sau khi Tuấn quyết định về hưu sớm để ở lại gia đình, anh ta không những không chú tâm vào làm ăn để vun vén hạnh phúc và xây dựng gia đình ngày càng khấm khá, rồi chơi bời, cờ bạc, gái gố, để một thân một mình Hạnh phải gồng sức lên để lo lắng cho cả một gia đình và bốn đứa con thơ dại. Và đỉnh điểm, đó là việc anh ta trong những cơn say đã không ngừng nhức móc mắng chửi, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn cô cùng với những đứa con. Trải qua những trận đòn thập tử nhất sinh như thế và cùng với sự phản kháng của những đứa con, thì Hạnh đã hiểu ra rằng việc cô chịu đựng từ trước đến nay là quá sai lầm. Chỉ bởi vì cô nhu nhược cho nên mới không dám phản kháng và để cho con mình phải chịu đựng một tuổi thơ đầy ám ảnh bởi những bạo lực của gia đình. Vì vậy, Hạnh đã đưa ra một quyết định, đó là ly hôn với Tuấn. Thế nhưng Tuấn lại không dễ dàng buông tha cho mẹ con cô như vậy. Anh ta vẫn liên tục tìm đến để đập phá và đe dọa mẹ con cô, bắt ép mẹ con cô phải quay về với anh ta. Không phải vì một tình yêu thương nào cả, mà chỉ là muốn cô về để tiếp tục hành hạ, làm cái bao cát, cho anh ta xả hết những nỗi uất ức ở bên ngoài vào trong gia đình. Và liệu rằng, cuộc sống của Hạnh cùng với những đứa con của mình có tìm được nơi đồn bến đỗ bình yên, thoát khỏi sự tra tấn cùng nhục tù của Tuấn hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu nội dung của tập 3 câu chuyện này nhé. Tôi không biết họ đánh nhau bao lâu và nói tiếp những gì vì mình mà tôi còn phải đi tìm con. Sau một lúc tìm kiếm thì thấy con bé đang đứng ở bên góc chuồng bò. Lại gần mới biết, hóa ra con bé đang run lên cầm cập, hình như nó đang sốt. Bế con vào nhà rồi dặn các chị trông nó. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Khám xong, bác sĩ đề nghị tôi ra ngoài nói chuyện. Cho các con ngủ xong, tôi đi theo bác sĩ ra gian ngoài. Dưới ánh đèn điện, vị bác sĩ già nhìn tôi có một chút cảm thông, sau đó mới cất tiếng. Chị Hạnh này, chị phải bình tĩnh nghe tôi nói. Con của chị bị sốt, không cần phải lo lắng. Vậy mà bác làm con sợ quá vậy. Tôi còn chưa nói hết. Vấn đề là con bé có dấu hiệu trầm cảm. Có phải gần đây nó ít cười ít nói, không giao tiếp với người ngoài có phải không? Quan trọng là lúc nào nó cũng lo lắng mất ngủ, còn có lúc hoảng loạn nữa. Sao lại vậy như vậy được à? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Vị bác sĩ già nhìn tôi, rồi sau đó bác nói rất nhiều, nhưng gần như không lọt vào tai tôi chữ nào cả. Tôi ngồi bất động như vậy, cho tới lúc bác chào tôi ra về, tôi mới như bừng tỉnh rồi cảm ơn gửi tiền thuốc. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, nên tôi không quan tâm được nhiều tới con bé. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng như lời bác sĩ nói, gần đây nó có những triệu chứng đó. Có hôm đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy la hét. Tôi hỏi nó thì nó kêu gặp ác mộng, thấy bố đánh mẹ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc con bé hoảng loạn vì thời gian này nó chứng kiến nhiều lần Tuấn đánh tôi, nên mới chỉ an ủi và cố gắng cho các con một môi trường sống tốt hơn để các con có thể quên đi những chuyện cũ. Nhưng hôm nay nghe bác sĩ nói tôi mới giật mình. Sao ông trời lại đối xử với con tôi như vậy? Là lỗi của tôi cơ mà. Có gì thì cứ nhầm vào tôi đây này. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã làm đúng. Cứ nghĩ điều bọn trẻ cần là một gia đình đầy đủ, nên mãi mụ muội chìm đắm trong việc làm vừa lòng Tuấn để các con có được điều đó. Ấy thế mà. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra con đang bị sốt, liền đi vào trong giường. Lúc bước vào thì thấy Quân đang ngồi chườm khăn ấm cho bé Linh. Nhìn vẻ mặt của anh vừa yêu thương vừa xót xa, chăm sóc tỉ mỉ cho con trẻ, mà tôi suýt nữa òa khóc. Thấy tôi bước vào, Quân lấy ghế cho tôi ngồi xuống. Anh cẩn thận xem xét những vết thương của tôi rồi bôi thuốc. Lúc nãy vì lo lắng cho các con mà tôi không thấy đau, giờ mới thấy mình mẩy ê ẩm. Bôi xong cho tôi, Quân chào ra về. Lúc đó tôi mới thấy mặt anh có mấy chỗ sưng phù lên. Chắc có lẽ vừa rồi đánh nhau với Tuấn. Dù sao anh cũng là người giải vây giúp tôi, nên tôi không nỡ để anh cứ vậy mà về. Anh Quân, anh bị thương rồi, Ngồi xuống đây em bôi thuốc cho. Không sao đâu, lát nữa anh tự về bôi cũng được. Thôi tối rồi, em nghỉ ngơi đi. Dù sao anh cũng vì mẹ con em nên mới bị như vậy, nên anh để em bôi thuốc cho, không là em áy náy lắm. Thầy tôi nói vậy, Quân ngồi xuống đối diện nhắm mắt lại để tôi bôi. Bôi tới đầu tôi xót xa tới đó. Những vết sưng này chắc chắn phải cả tuần mới hết. Vừa bôi tôi vừa thổi. Khoảng cách của chúng tôi lúc này trông thật đỏ mặt. Bôi xong tôi còn lưu luyến ngắm nhìn Quân một lúc. Lông mày rậm, ấn đường rộng. Con trai mà lông mi dài và cong vuốt. Trán rộng mũi cao. Tôi thấy tiếc nuối, sao một người hoàn hảo như anh lại không lấy vợ nhỉ. Đang say sưa ngắm nhìn Quân, mở mắt, nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ngượng chín mặt, xấu hổ không có chỗ trôi. Anh biết anh đẹp trai, nhưng không nghĩ em cũng mê trai tới vậy đâu. Anh... Em chỉ đang nghĩ xem, em còn bôi sót chỗ nào không thôi. Nghe tới đó, Quân chỉ vào môi rồi, bình thản trả lời. Chỗ này còn chưa bôi nữa này, nhưng mà ở đây không thể dùng thuốc bình thường được. Thế thì bôi thuốc gì, để em đi mua. Em đúng là ngốc mà. Nói rồi Quân kéo sát tôi vào người anh, cẩn thận đặt xuống môi tôi một nụ hôn. Ban đầu anh nhấm nhá nhẹ nhàng, như sợ tôi đau. Lúc này đầu óc của tôi trống rỗng và một chút thích thú, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ Tuấn cả. Sau khi thấy tôi không phản ứng, anh mới cuồng nhiệt tách môi ra rồi đưa lưỡi vào càn quét sâu bên trong. Tới lúc hô hấp tôi không ổn định mới buông ra. Tôi có một chút hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Em nghỉ đi. Anh về nhà có gì anh sẽ gọi. Vừa nãy anh kiểm tra rồi, bà Linh đã hạ sốt, em cũng đừng lo lắng quá. Vậy anh về ạ? Ừ, ngủ ngoan đi. Tối hôm đó, tôi cứ cười một mình như một con dở. Trong giấc ngủ tôi thấy mình nắm tay Quân đi trên một cánh đồng hoa. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết là mình đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nghĩ tới tối qua là tôi lại tủm tỉm cười một mình. Mẹ làm gì mà cười một mình như dở hơi ấy ạ? Bà cụ non. Anh nói với mẹ như vậy hả? Con cái còn lứa gì mà. Chắc mụ bắt nhầm con rồi mẹ. Con nghĩ mình nên là con trai mới đúng. Cái con bé này, mới sáng đã ăn nói linh tinh rồi. Nhưng mà các bạn ai cũng gọi con là mạnh mẽ y hệt như con trai mà. Nghe mẹ nói này, con là con gái, chỉ là có cá tính nên người ta mới nghĩ con như vậy thôi. Dạ, con biết rồi ạ. Mà mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Lẽ ra con không nên nói những lời đó với mẹ. Mẹ mới là người phải xin lỗi con mà. Xin lỗi vì đã để các con phải chịu đựng cùng mẹ suốt những năm tháng qua. Quan trọng hơn hết, mẹ biết võ có lợi như thế nào. Nếu hôm qua không có con, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy bây giờ mẹ không cấm bọn con học võ nữa chứ hả? Ừ, chỉ cần các con không gây chuyện bên ngoài là được. Cái này bà Quân ngày nào trước khi tập cũng dặn bọn con. Bọn con học thuộc lau lau rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Những ngày tiếp theo, không có sự làm phiền của Tuấn, nên mẹ con tôi lại vui vẻ thoải mái hẳn ra. Không biết lần đó, Quân và Tuấn nói gì với nhau. Những gì mà Tuấn không thấy tìm tới tôi để gây sự nữa. Chuyện của con bé út, tôi tranh thủ những lúc con nghỉ học, dẫn nó đi đâu đó cho thư thản, mong rằng cuộc sống về sau của con sẽ bình yên. Ngày mai là lần cuối cùng, tòa mời tới hòa giải. Hai lần trước, Tuấn luôn trốn tránh không tham dự. Nếu như là trước đây, tôi sẽ vui mừng vì Tuấn vẫn còn muốn hàn gắn. Nhưng bây giờ Tuấn càng làm như vậy, tôi càng chán ghét thêm. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Một khi đã không còn, hà tất phải níu kéo nhau làm gì cho khổ nhau. Trước đây tôi vốn nghĩ rằng nếu có một ngày Tuấn rời xa thì không biết mẹ con tôi sẽ sống như thế nào. Nhưng giờ chia ly tôi mới biết, không có Tuấn thì cuộc sống của mẹ con tôi còn tốt gấp trăm vạn lần. Và quan trọng hơn, có lẽ các con tôi không phải đã phải có một tuổi thơ đầy ám ảnh như thế. Nghĩ tới đó, con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn. Thì ra cái giá của sự chịu đựng của tôi bây giờ là trả giá quá lớn so với sức chịu đựng của tôi. Thời gian này, tôi làm thêm rất nhiều ruộng và nuôi thêm gà. Tôi phải tích góp tiền để chữa bệnh cho con. Bạn bè tôi đã khuyên tôi nên đưa con vào bệnh viện, vì có bệnh thì phải chữa. Nếu để lâu không kiểm soát được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Công việc khiến tôi không có thời gian để ý đến con nhiều. Cũng may những lúc như thế này còn có Quân thường xuyên ghé thăm và chơi cùng bọn trẻ. Linh là út, cũng là đứa trẻ mà Quân thương nhất, nên khi biết chuyện Quân đã rất tức giận với Tuấn. Tôi phải can ngăn mãi, anh mới không tìm tới Tuấn. Tôi tưởng ra tôi thì mẹ con cô phải sống tốt lắm chứ. Không ngờ tốt hơn tôi tưởng nhỉ. Cô nhìn lại mình xem. Cô chẳng khác gì con mơ nơ canh. Thôi, tôi tha thứ cho cô. Cô đưa các con về mà sống cuộc sống trước đây là được rồi. Cái giọng hay rao giảng đại lý ấy, không cần ngước lên, tôi cũng biết đó là Tuấn. Vốn không muốn đôi co làm gì, nhưng Tuấn nào có để yên cho tôi, cứ lẻ nhẹ mãi. Em à, mình đã từng hơn 10 năm là vợ chồng rồi. Em đừng bạc nghĩa bạc tình như vậy cơ chứ. Về với anh đi, anh hứa sẽ không để mẹ con em phải khổ nữa đâu. Em còn nhớ ngày xưa em từng nói muốn anh bỏ rượu. Giờ em về đi, anh sẽ bỏ mà. Anh nhớ em và các con nhiều lắm. Xa rồi anh mới hiểu em và các con quan trọng với anh như thế nào. Cô đừng nghĩ mình cao giá. Tôi đã hạ mình năn nỉ như vậy cô còn không biết điều ư? Sướng không muốn hưởng lại một thích khổ. Thông báo cho cô hay, đó là lương của tôi đã tăng rồi. Nếu muốn về bây giờ còn kịp đấy. Đúng là người ta nói về cô không sai mà. Tôi thật sai lầm khi lấy một người vợ như cô. Chắc giờ cô đang muốn tôi và cô nhanh chóng kết thúc, để có thể đàng hoàng đến với thằng Quân có đúng không? Cô đừng có mơ, tôi sẽ không để cho cô tại nguyện đâu. Đến lúc này thì có lẽ sự chịu đựng của tôi đã không còn hiệu quả nữa rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn lao vào đấm vào mặt anh ta một cái cho khỏi nói chuyện được luôn. Tôi đã nhịn anh lắm rồi đấy nhé. Anh nghĩ mẹ con tôi là cái gì mà anh đuổi đi là đi, gọi về là về như vậy. Tôi đã không còn là con Hạnh ngô ngốc ngày xưa, suốt ngày bị anh dắt mũi điều khiển theo ý của mình nữa rồi. Trước đây tôi nghĩ vì các con nên mới nhẫn nhịn anh. Nhưng giờ xa anh, tôi và các con mới thấy đáng ra nên ra đi từ lâu rồi mới đúng. Tôi đã sai khi cứ để anh đánh đập hành hạ trong suốt 10 năm qua. Vì tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng anh sẽ thay đổi, sẽ không đối xử với tôi như thế. Nhưng mà không, bệnh gia trưởng là đã ăn sâu vào trong máu của anh rồi, mãi mãi không thể nào thay đổi được. Và tôi đã nhận ra một điều. Một là không bao giờ bị chồng đánh. Hai là rất nhiều lần. Nếu đã đánh được một lần thì ắt hẳn sẽ có lần hai và vô số lần nữa. Đừng đổ lỗi cho rằng rượu nên mới khiến anh hành động mất kiểm soát như thế. Nếu vậy, sao anh không bỏ rượu để kiểm soát hành động của bản thân đi? Tất cả chỉ là ngụy biện cho một kẻ chuyên mượn rượu để có lý do gây sự với vợ con như anh thôi. Và cuối cùng tôi muốn nói cho anh biết rằng cuộc sống của mẹ con tôi đang rất tốt và tôi đang quen ai, không ảnh hưởng tới anh. Dường như những lời đó của tôi đã làm trỗi dậy lòng tự ái của Tuấn. Nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, Tuấn rít lên từng chữ. Con chó này, mày dám nói với tao như vậy, tao sẽ chôn sống mày. Hôm nay người trên đồng rất ít, gần chỗ đồ làm dường như không có ai để có thể cứu tôi kịp thời vào lúc này. Tôi biết Tuấn sẽ làm điều đó thật nên cố gắng cầu xin. Tôi xin anh, tôi còn phải làm việc nuôi con. Anh không còn thương tôi, nhưng anh không nghĩ tới con anh sao? Lũ vịt rời đó, về làm ô xin cho tao. Tao sẽ cho ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa, không thể chết đói được. Phản tao là chết, mày nên nhớ rõ điều đó. Biết lúc này không thể làm gì được nên tôi co giò chạy. Nhưng Tuấn đã chạy hơn một bước. Anh ta túm lấy tóc tôi, lôi tới một cái cây, rồi trói chặt tôi vào đó. Lúc này những giọt nước mắt cứ thể chảy dài xuống gò má mặn chát. Tôi khóc cho bản thân phải lấy phải một thằng chồng đốn mặt, và đau đớn hơn khi nghĩ về các con. Không có tôi, chúng sẽ phải sống như thế nào? Bản năng sinh tồn trỗi dậy, lý trí mách bảo tôi phải sống, phải cố gắng kéo dài thời gian. Tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh. Anh mà làm gì với tôi thì các con sẽ không tha cho anh đâu. Anh sẽ bị đi tù đấy. Lúc đó sẽ chẳng còn ai coi anh ra gì nữa đâu. Bàn tay đang đảo bới của Tuấn bỗng khựng lại, dường đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Cứ nghĩ Tuấn sẽ dừng lại, nhưng anh ta cười, một giọng cười man rợ, rồi cất giọng chắc nịch. Cô là vợ tôi, chỉ cần tôi nói cô bỏ nhà đi vì ham việc quá một đột quỵ trên đồng, cô nghĩ xem chỉ tôi với cô biết. Mà cô chết rồi thì ai sẽ tin cô? Tôi còn nói rất nhiều nữa, nhưng mà dường như Tuấn không để tâm. Anh ta tiếp tục đào bới. Sau một lúc miệt mài đào bới, Tuấn lại gốc cây cởi trói tôi. Tôi giả vờ hét to. Vương ơi, mẹ đây. Tuấn theo phản xạ nới lỏng tay, giữ tay tôi nhìn quanh tìm con. Nhân lúc Tuấn đang nhìn quanh, tôi liền 3 chân 4 cẳng chạy trốn. Tuấn thấy tôi chạy thì biết ngay đã bị lừa nên nhanh chóng đuổi theo. Với sức lực của tôi lúc đó vốn không chạy thoát Tuấn đâu, nhưng tôi vẫn hy vọng có ai đó thấy mà giúp mình. Một lúc sau thì Tuấn đuổi kịp. Anh ta túm tóc tôi giật liên hồi. Con chó này, mày dám lừa ông hả? Đã thế ông lột da xẻo thịt mày rồi chôn mày sao? Nhìn con dao sáng loáng được Tuấn rút ra khỏi người, thì cả người tôi mềm nhũn không đứng nổi. Tôi nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn này. Nhưng khi tôi tuyệt vọng nhất thì mơ hồ cảm nhận được bàn tay của Tuấn bị giật ra. Thay vào đó là một bàn tay to lớn khác đang bế tôi lên rồi đặt xuống thảm cỏ. Lúc này mùi hoa trà xộc thẳng vào mũi tôi. Cái mùi hương quen thuộc này làm tôi bừng tỉnh. Kẽ mở mắt ra thì thấy gương mặt lo lắng xót xa của anh. Tôi vẫn ỏa khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt tôi một lúc rồi buông ra. Ngoan nào, ngồi đây đợi anh một lúc, anh sẽ đưa em về. Và như sợ tôi chưa hết sợ hãi, anh lại thơm lên trán tôi một cái rồi mới quay đi. Chúng mày đang diễn trò tình cảm trước mặt tao à, lũ chó. Đã thế tao cho chúng mày chết cùng nhau. Vốn dĩ tôi định nói chuyện tử tế với chú, nhưng có vẻ chú không muốn. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho chú biết sống như thế nào thì được xem là một con người. Nói rồi Quân vung tay đấm mạnh vào mặt Tuấn. Không phải cứ sinh ra trong hình hài con người thì người ta sẽ gọi mình là con người đâu. Vì hình thù con người nhưng bản chất không thua kém gì động vật nên người ta mới gọi là súc sinh đấy. Chú mong con trai quá nên mới đâm ra nát rượu và có những hành động mất kiểm soát. Nhưng không ngờ chú là con người thâm độc, coi mạng người như cỏ rác như vậy. Mỗi một câu nói Quân đều vung tay đấm thẳng vào mặt Tuấn. Tuấn cũng không chịu đứng yên chịu trận, ra sức đánh lại. Nhưng vì vừa nãy anh ta dùng sức quá nhiều vào vực hành hung tôi, nên giờ sức đánh cũng không còn được mạnh nên ngã suốt. Mẹ thằng chó, tao đào cả dòng họ mày lên vứt lên sông bây giờ. Mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao? Tao còn chưa tính sổ với mày vì tội gian díu với người đang có chồng kia kìa. Chú làm càn quá rồi đó Tuấn à. Hạnh là người hiền lành, chứ tôi không phải là người muốn làm gì cho chú. Nói là nói được đâu. Tôi sẽ kiện chú về tội bạo hành gia đình và làm nhục người khác. Tao sợ mày chắc. Bây giờ tao sẽ kiện mày, kiện hai đứa chúng mày. Chờ đó, chưa xong với tao đâu. Tuấn nói xong rồi bỏ về. Quân cũng không muốn đòi co với Tuấn nữa nên chạy lại đỡ tôi dậy rồi xếp đồ đạc về nhà. Trên đường về, Quân cứ im lặng không nói gì, khiến tôi cứ nghĩ anh vì Tuấn nói mà giữ khoảng cách với tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình đã mơ tưởng quá xa xôi. Làm gì có người nào chấp nhận một người đã có một đời chồng như tôi. Lại thêm việc suốt ngày bị chồng cũ tới hoang dạ làm phiền như thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi lại thấy cay ở khóe mắt. Về tới nhà, Quân xoay người bỏ về không thèm nhìn tôi lấy một cái. Dẫu muốn kêu anh ở lại, nhưng lấy lý do gì bây giờ? Nhìn theo bóng lưng của anh khuất sau lũy tre. Tôi mới lấy những bước chân mệt mỏi vào nhà. Tắm rửa xong vừa bước vào thì chạm ngay vào ánh mắt đầy ưu tư của bé Phương. Mẹ không về cùng ba Quân ạ? Tôi không muốn con biết chuyện hồi chiều nên đánh trống lảng. Ba Quân ở đâu? Sao mẹ biết mà con hỏi vậy? Lúc chiều ba Quân cùng bọn con làm cơm, đợi mẹ về sẽ cho mẹ một bất ngờ. Vì hôm nay của sinh nhật mẹ mà. Đích thân ba Quân còn tự vào bếp làm đồ ăn. Ba còn nói tối nay sẽ dành cho mẹ một bất ngờ. Nhưng mà cũng chiều rồi, chưa thấy mẹ về, nên con tính đi gọi. Lúc đó ba Quân nói để ba đi gọi, con ở nhà làm nốt những thứ còn lại. Mà sao giờ mẹ lại về một mình? Ba Quân đi đâu mất rồi nhỉ? Nghe con nói, tôi mới để ý trong gian bếp nhỏ này đã treo rất nhiều bong bóng và lồng đèn bằng vỏ cam, vỏ bưởi rất thơm. Trên bàn ăn là những món ăn mà tôi thích. Bất chợt tôi thấy hình như tôi đã hiểu nhầm anh. Anh lên cứu tôi, nhưng tôi lại không thấy cảm ơn. Mà trong lúc đánh nhau, tôi vì không muốn anh vì tôi mà bị liên lụy, nên ra sức kéo anh lại, không cho anh và Tuấn đánh nhau. Không lẽ vì thế mà anh tức giận tôi, tự cốc đầu mình một phát cho tỉnh lại. Đã kế khi anh lặng im, tôi cũng không giải thích mà còn giận ngược lại anh. Anh đã cất công chuẩn bị những thứ này cho tôi, mà giờ anh không ở đây, làm bọn trẻ nhốn nháo chất vấn hỏi tôi liên tục. Không còn cách nào khác, tôi phải mặt dày đi gọi anh. Dù gì tôi cũng phải nói chuyện giải thích với anh về những chuyện lúc chiều. Tới nhà Quân, tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng bước vào nhà. Bà Thảo, mẹ Quân đang ngồi uống nước rửa răng, hình như là vừa mới ăn cơm xong. Con chào dì. Dì đang làm gì vậy ạ? Hạnh à? Dì vừa ăn cơm xong. Con sang đây có việc gì không? Mặc dù đã rất nhiều lần tiếp xúc với bà và trước đây cũng không ít lần ăn ngủ tại đây. Vì thời gian đó Quân đi bộ đội, tôi và Lan là bạn thân, nên tôi thường qua nhà chơi, lâu dần cũng thành thân quen. Bà Thảo còn nói coi tôi như con gái, muốn tôi thường xuyên qua chơi vì nhà neo người. Bà Thảo là người hiền lành nhân hậu. Thời gian tôi lấy Tuấn không hạnh phúc, cộng với những lúc sinh nở, bà cũng thường hay lui tới phụ giúp tôi mấy việc lặt vặt. Còn tới đây có việc gì vậy? Dì hỏi mãi mà sao không trả lời, con bị ốm mà. Nghe tiếng gọi tôi mới giật mình trở về thực tại. Đoán Quân không có nhà, nên tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Con xin lỗi, tại con đang nghĩ về một số chuyện nên không để ý gì hỏi. Con tới hỏi xem mai nhà mình có đi làm đồng không, cho con mượn cái cày. Cày nhà con bị hỏng mất rồi, đất thì đang nhiều mà không thể để chậm vào ngày khác được ạ. Vậy mà làm gì tưởng chuyện gì. Cày thì có, nhưng không biết mai thằng Quân có đi làm không. Nói mày nhớ, ăn được một chút cơm lại vội vội vàng vàng chạy đi đâu không biết. Có gì lát nữa nó về gì hỏi cho. Nếu nó không làm, dì kêu nó sang chở sớm cho con nha. Nói chuyện thêm một lúc nữa, tôi cũng mới đứng dậy chào về. Đang không biết phải nói sao về lũ trẻ thì đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà, tôi nhận ra Quân đang ngồi trong nhà chơi với lũ trẻ. Thấy tôi, bọn trẻ ríu rít chạy ra. Mẹ về rồi, bọn con chờ mẹ mãi. Cả ba Quân nữa, ai cũng đang đói meo rồi đây này. Bà Quân nói chắc mẹ đi sang gặp người nào đó quan trọng. Mẹ ơi, ai mà quan trọng hơn cả bọn con ạ? Không biết Quân đã nói gì với lũ trẻ mà giờ chúng đứng đây chất vấn tôi như thế này. Nhìn vào trong thấy khuôn mặt rừng rưng của anh, tôi càng bất nghẹn. Mẹ đúng là đi gặp người quan trọng, nhưng người ta không có ở nhà mà tranh thủ đi đâu đó nói xấu mẹ nên bây giờ mẹ mới về đây này. Các con không thương mẹ còn nghe lời ai kia đứng đây để trách mẹ nữa à? Tôi giả vờ ngồi tủi thân khóc làm bọn trẻ luống cuống. Mẹ ơi, con xin lỗi, tại mẹ đi lâu quá làm ba Quân và bọn con lo lắng mà. Nghe đến đây tôi mới giả vờ lau nước mắt, đang định đứng dậy thì có một bàn tay to lớn nào đó nhấc bổng tôi lên. Thẹn quá tôi cất tiếng. Anh làm cái gì thế? Bọn trẻ đang ở đây mà. Ba Quân tuyệt quá. Eo ơi, diễn sẩm quá đi. Mấy con kiến lan ra chết hết trơn rồi kìa ba mẹ ơi. Che mắt lại đi. Bọn trẻ nói láo nháo, làm tôi được dịp lại muốn độn thổ. Ra sức sãy giụa nhưng không thể đọ được với sức của Quân, nên đành ngoan ngoãn nằm im. Quân đặt tôi xuống ghế rồi cẩn thận cấp thức ăn cho tôi cùng với bọn trẻ. Anh còn cẩn thận quan sát biểu cảm của từng người một. Sau khi nghe bọn trẻ liến thoáng khen ngon và nhìn khuôn mặt vui vẻ hài lòng của tôi, Quân mới thở dài và bắt đầu ăn. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, nhìn như một gia đình thực thụ. Tối đó Quân giục bọn trẻ và tôi vào nhà nghỉ ngơi để Quân dọn dẹp, nhưng tôi không muốn để Quân làm, đành đuổi mấy ba con bọn họ vào nhà chơi. Giảng co mãi cuối cùng bọn trẻ vào nhà, chỉ còn tôi và Quân ở lại dọn dẹp. Tôi có nói thế nào anh cũng không vào, cuối cùng tôi mặc kệ anh. Xong việc, chúng tôi ngồi ở gian ngoài nói chuyện. Tôi muốn giải thích với Quân những chuyện lúc chiều đã xảy ra. Cảm ơn anh đã giúp em. Hồi chiều nếu như không có anh thì em chắc đã... Em đang làm việc thì Tuấn không biết từ đâu chạy tới, nói cầu xin em quay về đoàn tụ, nhưng mà em không đồng ý. Sau đó Tuấn nói đến anh, nên em mới lên tiếng nói rõ cho anh ta biết và kêu anh ta đừng làm phiền em nữa. Thế là anh ta nổi điên lên đòi giết em. Lúc đó em... Thôi, không phải nói nữa. Anh hiểu mà. Lần sau thì đừng tham việc rồi ở trên đồng một mình như thế. Anh biết là em cần tiền chữa trị cho bé Linh, nhưng em cũng phải suy nghĩ cho bản thân chứ. Nếu em xảy ra chuyện thì bọn trẻ sẽ như thế nào? Em biết rồi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Có gì thì phải nói với anh nghe chưa? Cũng đừng tự một mình chịu ấm ức như thế. Hôm nay không có em ngăn cản, anh đã giết chết nó rồi. Anh đừng nói thế mà. Anh mà xảy ra chuyện thì em biết phải làm sao. Em không muốn anh vì em mà xảy ra chuyện gì không hay đâu. Không để tôi nói hết câu, Quân đã khóa miệng tôi bằng môi anh. Ngay lúc này tôi không muốn phải trốn tránh hay gồng mình lên nữa. Tôi đứng một lần sống với cảm xúc thật của bản thân mình. Sự nhiệt tình đáp trả của tôi làm Quân kích thích, càng đụng chạm mãnh liệt hơn. Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi hô hấp của chúng tôi không đều, Quân mới buông ra. Tôi và Quân dù lưu luyến nhưng vẫn phải tạm biệt. Quân vẫn phải về nhà mình, không thể ở cùng tôi được. Hôm nay là ngày xét xử, vì Tuấn được gọi nhưng ba lần không tới làm việc. Những tưởng rằng Tuấn sẽ không tới, nhưng khi vừa mới tới nơi, đập vào mắt tôi là Tuấn đứng đó với bộ quần áo nhìn sơ qua thì rất nho nhã lịch sự. Những thứ đó chỉ đánh lừa được người ngoài thôi. Bỗng dưng tôi lại có một chút gì đó mơ hồ, khó có thể diễn tả được. Tuấn từ từ bước lại gần tôi. Theo bản năng tôi sợ hãi lùi lại vài bước. Tuấn nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi có làm gì cô đâu mà cô sợ hãi quá vậy? Tôi chỉ là muốn thương lượng một chút. Tôi với anh có gì mà phải thương lượng chứ? À, cô không hẳn là thương lượng. Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ kỹ về việc ly hôn. Tôi vẫn luôn cho cô một cơ hội để trở về. Không muốn đòi co thêm với hạng người này, tôi nhìn thẳng vào mặt Tuấn và nói. Tôi nghĩ mình không đủ diễm phúc để cho anh một cơ hội như vậy đâu. Anh nghĩ là tôi cần sự ban ơn đó của anh ư? Nói cho anh biết, hôm nay dù anh có làm gì, tôi vẫn sẽ ly hôn với anh cho bằng được. Anh làm như vậy chỉ càng làm tôi thêm chán ghét anh mà thôi. Vậy sao? Nếu thế thì tôi chúc cô sớm được toại nguyện. Không đợi Tuấn nói hết, tôi xoay người bước thẳng vào phòng xét xử. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng thể không thể thua anh ta được. Hôm nay tôi nhất định sẽ ly hôn giải thoát hoàn toàn cho mẹ con tôi. Đến giờ xét xử, không khí bỗng chốc nặng nề. Tuấn bước tới, đứng một bên khiến tôi cảm thấy khó xử. Dù vậy, tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, trả lời các câu hỏi của tòa rõ ràng lành mạch. Xong tôi chốt lại là mình mong muốn được ly hôn với chồng để cuộc sống ổn định. Tới phần Tuấn, anh ta sau một lúc trả lời các câu hỏi của tòa, anh ta nói thêm. Thưa tòa, tôi và vợ chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Vì tính cô ấy trẻ con nên mới ôm con bỏ đi. Tôi thừa nhận là trong lúc say tôi có lỡ đánh và chửi cô ấy. Nhưng mà sau đó tôi rất ân hận. Tôi đã biết cô ấy vẫn còn yêu tôi. Chỉ vì có người đàn ông khác chen ngang mà cô ấy mới từ chối quay về với tôi. Tôi không trách cô ấy. Vì thật lòng tôi vẫn còn yêu vợ con rất nhiều. Nếu cô ấy chịu quay lại, tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Mong tà khuyên giải cô ấy giúp tôi. Bộ mặt của Tuấn lúc này mới đúng là tởm lợm, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Lúc này tôi hiểu vì sao Tuấn lại có mặt trong buổi xét xử ngày hôm nay. Không có được nên anh ta muốn đạp tôi xuống mãi để không bao giờ ngóc đầu lên được. Mọi người trong phòng xét xử nhìn với vẻ mặt buồn bã, suýt thì rơi nước mắt của Tuấn với ánh mắt cảm thông và dành cho tôi ánh mắt nghi hoặc và khinh bỉ. Trong đơn tôi chỉ nêu Tuấn đánh đập và chửi bới vợ con, nhưng chi tiết thì không nêu rõ, cho nên bây giờ không ai tin tôi. Phút chốc, toàn thân tôi lạnh toát như muốn gục ngã. Nhưng lúc đó tôi lại nhớ về ánh mắt của bọn trẻ. Có như một luồng điện chạy qua thôi thúc tôi phải thật mạnh mẽ. Vậy anh nói, ngày sinh của tôi và các con, từ lớn đến nhỏ cho tôi nghe xem. Tuấn thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh ta dùng giọng bi thương để trả lời tôi. Anh biết là anh đã không quan tâm tới em và các con, nhưng cũng vì công việc của anh, lại thêm anh là đàn ông, những việc như thế anh không nhớ được. Sao em lại nặng nề với anh thế? Anh hứa từ giờ về sau anh sẽ thay đổi mà. Những người trong phiên tòa hôm đó nhìn thấy màn kịch Tuấn dựng lên thì mọi ánh mắt thương cảm lại hướng về đồng thuận với Tuấn. Vốn dĩ tôi định dùng câu nói này để nói cho anh ta rằng anh ta không hề quan tâm tới vợ con. Nhưng mà ngay lúc này anh ta lật bài khiến tôi rơi vào thế bí. Vậy những lúc anh đánh đập tôi và các con anh nghĩ gì? Anh đuổi tôi và các con ra đường không thương tiếc. Anh có nghĩ cho tôi và các con không? Anh còn nhớ năm đó anh đã làm gì đến nỗi bị bệnh, khiến tôi phải chạy đôn đáo chữa trị cho anh. Rồi sau đó anh khỏi bệnh lại ngựa quen đường cũ hả? Em nói gì vậy Hạnh? Anh biết là anh sai, nhưng đàn ông ai không có một phút lầm lỡ. Em cũng đừng nhỏ nhen như vậy. Giờ anh cũng đâu để bụng chuyện em vào quân đâu. Chỉ cần em đồng ý quay về, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chỉ cần em muốn thì sao trên trời anh cũng thể hái cho em. Một lần tôi có thể tha thứ, nhưng nhiều lần thì tôi nghĩ tôi không phải là Bồ Tát có thể bao dung cho anh mãi được. Tôi và anh Quân không phải giống như anh với người phụ nữ khác đâu. Em cứ nói dối như vậy làm gì? Không có chứng cứ, không ai tin em đâu. Tuấn nói tới đây thì tôi bừng tỉnh. Đúng là tôi không có chứng cứ. Lúc anh ta ngoại tình, lúc anh ta đánh đập mẹ con tôi thậm tệ, tôi đều không đi tìm bằng chứng mà tự mình điều trị ở nhà. Nên bây giờ anh ta lật lọng thế này, tôi lại thấy mình thật ngu ngốc. Có mấy người hàng xóm biết chuyện, nhưng nhờ họ tới làm chứng thì dường như không thể. Bởi vì người dân ở chỗ tôi ưa bình yên, không muốn dính líu tới mấy chuyện như thế này. Nhất là việc của vợ chồng tôi mà lại tới tòa án nữa thì xác định là không hy vọng. Tuấn dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ. Anh ta trả lời trên tòa rất trôi chảy, hơn nữa lại còn diễn kịch bi thảm rất sâu. Trong lúc này tôi chỉ còn một nước cuối cùng. Anh Tuấn này, tôi nghe nói Trầm đang có bầu có phải không? Ngay lập tức ánh mắt Tuấn sáng lên như đèn ô tô rồi lắp bắp hỏi. Là thật sao? Em không lừa anh đấy chứ? Tôi lừa anh làm gì? Nhưng mà đó là con của anh à? Sao anh quan tâm? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net